Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Này cái gì thịt, nó ăn là có thể hảo? Lăng Vũ ngượng ngùng hỏi Ninh Tố chỉ là một đĩa sao? Vì thế Quải Công hỏi, ân, thịt cá, Miêu không phải yêu nhất ăn cá sao? Ninh Tố duỗi tay sờ soạng Minh Miêu trên người Mao Mao. Có lẽ là bởi vì Ninh Tố mới vừa đút cho nó thịt cá ăn đi. Minh Miêu phi thường dịu ngoan làm Ninh Tố vuốt nó cả người hắc tỏa sáng Mao. Còn liếm liếm nó chảo tử. Ăn một tiểu điệp là đủ rồi. Nhìn không phản ứng nha, Lăng Vũ bất động thanh sắc lời nói khách sáo. Ninh Tố nào biết Lăng Vũ sẽ vì điểm ăn ngượng ngùng hỏi a, liền thành thật trả lời. Cũng là Lăng Vũ hỏi hoàn toàn nghe không ra hắn có mục đích. Ninh Tố còn tưởng rằng hắn cũng đối nàng thí nghiệm dị năng tân công hiệu cảm thấy hứng thú đâu. Chẳng lẽ thật vô dụng, ta chỉ là một đĩa nha. Sớm biết rằng nhiều làm điểm mà ni, Ninh Tố ảo não nói. Lăng Vũ, nguyên lai thật chỉ là một đĩa. Ninh Tố ảo não qua đi lại tưởng. Không nên a, này cá khối năng lượng đã đạt tới bão hòa không thể lại hướng trong rót vào. Nhiều như vậy năng lượng đều không giúp được Minh Miêu kia, chỉ có thể nói nó vận khí cây monster. Ninh Tố tuyệt đối không tin nàng tân công hiệu vô dụng. Cùng lắm thì lại đi mua một con những người khác công dị thú tới thí nghiệm mà ni, nói không chừng là không nhanh như vậy. Lăng Vũ nhìn ra Ninh Tố tâm tư, vì thế ân ủi nói. Lăng Vũ vừa dứt lời, Minh Miêu bên kia lập tức liền có động tĩnh. Đầu tiên là Minh Miêu tiêm thanh miêu một tiếng, toàn bộ miêu miêu mau đều dựng lên. Ninh Tố bị dọa lui về phía sau một bước. Lăng Vũ sợ lông tóc điên cuồng tấn công đánh bọn họ. Hắn đảo không phải sợ hãi miêu công kích, là sợ một không tiểu đem miêu thương tới rồi Ninh Tố nhìn không tới thí nghiệm kết quả sẽ thất vọng. Đem Ninh Tố kéo ra đến nhất định an toàn khoảng cách. Ninh Tố cùng Lăng Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm Minh Miêu. Nhìn nó thống khổ khắp nơi lăn, miêu miêu thanh cũng biến thành ô ô thanh, hiển nhiên là đau kêu không được. Nếu không đem nó đánh vựng, Ninh Tố xem Minh Miêu thống khổ bộ dáng hơi hơi có chút mềm lòng. Không trải qua thống khổ như thế nào có thể lột xác, Lăng Vũ tuyệt đối không thừa nhận, bởi vì Minh Miêu ăn độc thực cho nên trả thù. Ninh Tố vừa nghe cảm thấy có đạo lý, dùng ma nhãn nhìn Minh Miêu trong cơ thể năng lượng. Thịt cá mang đi vào Ninh Tố dị năng năng lượng đang ở trung hòa nó trong cơ thể năng lượng. Chỉ cần đem bọn họ toàn bộ trải vuốt lại dung hợp, như vậy Minh Miêu thân thể liền sẽ không lại bài xích. Bởi vì Ninh Tố dị năng năng lượng có thể phù hợp sở hữu năng lượng, so chữa khỏi hệ dị năng cao hơn không biết nhiều ít cái trình tự. Minh Miêu đến cuối cùng đã đau không có sức lực dãy giụa, toàn bộ miêu ném tới trên mặt đất cũng không nhúc nhích, không phải là đã chết đi. Ninh Tố đi qua đi, Lăng Vũ tự nhiên che chở nàng qua đi. Ta tới, Lăng Vũ chống đỡ Ninh Tố duỗi tay, chính mình thượng thủ. Xác định miêu chỉ là mệt tàn nhẫn, đau đớn một quá nó liền hôn mê bất tỉnh. Thế nào? Ninh Tố hỏi, đồng thời ma nhãn nhìn về phía Minh Miêu trong cơ thể năng lượng. Không tồi, hoàn mỹ dung hợp, hiện tại Minh Miêu đã xem như một con đứng đắn dị thú. Không có việc gì, chỉ là hôn mê qua đi mà thôi, Lăng Vũ nói. Ninh Tố gật đầu. Vậy là tốt rồi, đừng năng lượng dung hợp rồi kết quả miêu đã chết, kia nhưng chính là thí nghiệm thất bại. Hiện tại chứng minh nàng dị năng vẫn là trước sau như một hữu hiệu. Này miêu về sau tuy rằng có thể thăng cấp, sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo tăng lên, Bất quá hẳn là sẽ không trường thú hạch. Cùng hoang dại dị thú so sánh với đã có thể kém nhiều. Ninh Tố lắc đầu nói. Ngữ khí có chút thất vọng. Nhân công dị thú không có thú hạch tồn trữ năng lượng sức chiến đấu tự nhiên liền vô pháp cùng hoang dại dị thú so sánh với. Bất quá cũng không kém. Không thể cùng hoang dại dị thú cùng đẳng cấp so sánh với. Lại có cùng dị năng giả cùng đẳng cấp giống nhau thực lực. Hiện tại nhân công dị thú tuy rằng cũng có cấp bậc chi phân. Lại không phải tự thân thông qua tu luyện hoặc hấp thu năng lượng tăng lên. Mà là thừa nhận ngoại lai năng lượng nhiều ít phân cấp bậc. Thân thể thừa nhận năng lượng càng nhiều cấp bậc càng cao. Giá cả cũng liền càng quý. Minh miêu cấp bậc có 3 cấp. Này ở dị thú trong tiệm xem như tương đối cường tồn tại. Rốt cuộc dị chân cửa hàng bán chỉ là sủng vật hình dị thú. Cũng không phải chiến đấu hình. Này liền không tồi. Ngươi tính toán dưỡng nó sao? Lăng Vũ nói. Lăng Vũ chưa nói Ninh Tố bổn sự này đã phi thường lợi hại. Bởi vì liền tính nói Ninh Tố cũng sẽ không như vậy cho rằng. Ở nàng kia chỉ có sức chiến đấu mạnh yếu mới tính đại bản lĩnh. Điểm này Lăng Vũ đã sớm đã nhìn ra. Không, vốn dĩ chính là tưởng thí nghiệm hạ tân công hiệu mới lấy về tới. Đều dưỡng một con lão thử còn dưỡng cái gì miêu. Nói đến mặt sau một câu mang theo u oán. Dưỡng đối thiên địch hảo chơi a. Lăng Vũ, xem ra đối với khế ước dị thú chuột việc này rất khó làm Ninh Tố bình ổn. Cho nên Ninh Tố nói rực xà thăng cấp liền đem nó đưa cho lại sóng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Mặc kệ rực xà như thế nào nàng cũng chưa tính toán lưu trữ minh miêu. Đối với dị thú, nàng vẫn là thích hình thể đại. Ngươi cái này công hiệu hao phí năng lượng sao? Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố lắc đầu, nói, không dùng được nhiều ít, liền cùng nấu ăn tùy tiện phóng điểm gia vị giống nhau. Ninh Tố xem Lăng Vũ không rõ, thầm mắng chính mình, cùng Lăng Vũ nói nấu ăn đầu óc không phải có hố sao. Cùng đậu đỏ bánh hạt dẻ giống nhau, Ninh Tố nói, cái này Lăng Vũ đã hiểu, đó chính là hao phí không bao nhiêu. Rốt cuộc y theo Ninh Tố hiện tại dị năng, một ngày không ngừng làm điểm tâm cũng hao phí không đến một nửa dị năng. Chính văn chương 285 dị thú tiến tề Lăng Vũ. Có thể làm thành chất lỏng sao? Làm gì? Tưởng đưa cho vệ cảnh hoành sao? Ninh Tố hỏi. Ân, kia tiểu tử người cũng không tệ lắm mà ni, Lăng Vũ nói. Có thể làm Lăng Vũ nói không tồi kia, vệ cảnh hoành cùng hắn giao tình hẳn là không bình thường. Nếu Lăng Vũ tưởng giúp hắn Ninh Tố cũng sẽ không keo kiệt. Nói, hành a, muốn nhiều ít, cái này đơn giản, chất lỏng càng đơn giản. Trước lộng cái 3 năm 10 chỉ dị thú phân đi, đồ vật nhiều giá rẻ. Đợi lát nữa ta liền đi làm, muốn cái gì vị? Ninh Tố hỏi, Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng, hảo đi, ta chính mình quyết định, Ninh Tố nhún vai nói, nếu có thể làm thanh chất lỏng vừa rồi làm gì làm cá cấp Minh Miêu ăn, Lăng Vũ còn không có quên, Minh Miêu ăn mảnh sự, ta nghĩ vạn nhất thất bại, biến thành bình thường ra miêu liền tính. Bởi vì thí nghiệm đã chết nói cũng coi như là làm chỉ no chết miêu, Ninh Tố nhàn nhạt nói. Lăng Vũ đột nhiên đối nước sốt cá khối gì đó không có hứng thú. Hắn nhưng không muốn ăn cuối cùng một đốn. Gì, ngươi nói vừa rồi minh miêu như vậy, thống khổ có thể hay không là bởi vì năng lượng quá nhiều. Xem ra nó mệnh còn rất đại, Ninh Tố đột nhiên nhớ tới có khả năng là nguyên nhân này. Minh miêu, Ninh Tố hoa nửa giờ lộng các loại nhan sắc khẩu vị dị thú tiến hóa dược tề. Kỳ thật là các loại nước trái cây. Tên này cũng là Ninh Tố lâm thời tưởng. mấy chục cái dược tề cái chai, trang gia vị liều, bị Ninh Tố chỉnh tề đặt ở cùng nhau, nghĩ đến lại sóng, nói muốn đem Minh Miêu đưa cho hắn. Này Minh Miêu mới vừa tiến hóa thành công, khẳng định không thể thiếu năng lượng. Tính, cho nó bị điểm đi, xem lại sóng cụ không cái kia năng lực cho nó tìm năng lượng. Ai, nàng chính là lòng tốt như vậy, xác định không phải bởi vì chính mình sai lầm làm Minh Miêu bị lớn như vậy thống khổ chột dạ bồi. Thường, Ninh Tố cấp Minh Miêu chuẩn bị mấy chục cân kim hệ năng lượng cá khô. Ăn xong cái này cá khô sau nó như thế nào thăng cấp liền không liên quan chuyện của nàng. Lăng Vũ đem còn không có tỉnh lại Minh Miêu lại ném vào lồng sắt. Vừa ra đến trước cửa, Ninh Tố lại nhìn Dực Xà, thấy nó không có muốn tỉnh dấu hiệu sau, hai người liền ra cửa. 15 đêm Lăng Vũ bọn họ đưa ra phía sau cửa liền ở trong phòng đi tới đi lui thích ứng hắn tân. Chân, Lăng Vũ cấp vệ cảnh hoành đi cái thông tin nói cho hắn một hồi bọn họ đi trong tiệm tìm hắn có chút việc. Hai người liền trực tiếp ngồi xe tới rồi Dị Chân Các. Dị Chân Các tiếp đãi bọn họ chính là một cái khác nhân viên cửa hàng. Nhìn đến bọn họ dẫn theo dị thú tiến vào, ánh mắt có chút kinh dị. Trong miệng lại nói này đón khách kia một bộ. Tiểu lại ở sao? Ninh Tố hỏi, đánh gãy nhân viên cửa hàng đối Dị Chân Các giới thiệu. Ngài là nói lại sóng đi. Hắn thượng vãn ban, này sẽ còn không có tới đâu. Các ngươi tìm hắn là... Nhân viên cửa hàng nhìn ở trong lồng hôn mê không tỉnh Minh Miêu. Hiển nhiên là nhìn ra đó là từ bọn họ cửa hàng đi ra ngoài. Nghĩ thầm không phải là ra cái gì vấn đề đi. Bằng không như thế nào điểm danh muốn gặp lại sóng. Khẳng định là hắn bán đi. Kia chờ hắn tới rồi nói sau, Ninh Tố nói. Nhân viên cửa hàng càng thêm khẳng định là này Minh Miêu ra vấn đề cho nên mới tới tìm người. Xem Minh Miêu như vậy không phải là đã chết đi. Bởi vì vệ cảnh hoành còn không có tới. Cho nên bọn họ lại đi đãi khách thất chờ. Tiếp đãi bọn họ nhân viên cửa hàng đem trà bánh chuẩn bị tốt sau liền nói trước đi ra ngoài vội. Nhân viên cửa hàng rời đi đãi khách thất lập tức cấp lại sóng đi cái thông tin. Thông tin chuyển được, lại sóng thanh âm truyền đến. Lý ca, trong tiệm có việc, giống nhau trong tiệm có việc bọn họ mới có thể liên hệ. Ngày thường rất ít dùng máy truyền tin liên hệ, cho nên lại sóng mới có thể như vậy hỏi. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngày hôm qua đêm kia chỉ Hắc Minh bán đi. Bị lại sóng xưng hô vì Lý ca nhân viên cửa hàng nói. Lại sóng một lát sau mới phản ứng lại đây Lý ca nói Minh Miêu. Ngủ mơ mơ màng màng lại sóng nháy mắt tỉnh táo lại. Vội vàng hỏi, làm sao vậy, là bán đi bởi vì ngày hôm qua đi nhận ca không phải Lý ca. Cho nên hắn không biết Minh Miêu bị đưa ra đi xử. Hiện tại lại sóng chỉ muốn biết sao lại thế này. Cho nên thuận miệng hẳn là kia khách nhân tới cửa tới. Ngươi nếu không trước cấp lão bản nói một tiếng, ta xem kia Hắc Minh ở trong lòng cũng không biết sống hay chết. Lý ca nói. A, Lý ca là một nam một nữ mang theo tiểu Hắc tới cửa tới. Lại sóng kích động, hắn đương nhiên không tin Minh Miêu sẽ có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua Ninh Tố lời nói kích động. Lý ca bị hắn kêu kêu quát quát hạ một cái, tưởng thực sự có chuyện gì, vội vàng nói đến, không sai, nam trường đặc đẹp cái loại này, Lý ca, chờ ta lập tức qua đi lại cùng ngươi nói, lại sóng nói xong liền chặt đứt thông tin. Làm nguyên bản còn tưởng nói điểm gì đó Lý ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể để cái tình liền không tồi. Nếu là mặt khác nhân viên cửa hàng ước gì tiểu lại xảy ra chuyện đâu. Bởi vì Tiểu Lại cùng lão bản tương đối thân cận, bọn họ đều cho rằng Tiểu Lại là lão bản thân thích. Kỳ thật hắn biết không là, cũng biết lão bản sở dĩ sẽ cùng Tiểu Lại quan hệ tốt như vậy là bởi vì hắn tính cách. Đừng nhìn hắn cả ngày kêu kêu quát quát, nhưng loại này tính tình lại vừa vặn hợp lão bản ăn uống, cho nên mới sẽ cùng hắn ở chung tự nhiên. Này liền làm mặt các nhân viên cửa hàng ghen ghét, lại sóng chịu đựng kích vội vàng hướng Dị Chân cửa hàng đuổi. Bởi vì chủ khá xa ngồi nhanh nhất xe cũng muốn hơn nửa giờ. Nói đến Vệ Cảnh Hoành, Vệ gia lại người tới, đem hắn cấp phiền cái chết khiếp, lại là cảnh cáo lại là uy hiếp, nói hắn lại không quay về nghe theo trong nhà ân bài. Hắn cùng bằng hữu khai cửa hàng cũng đừng nghĩ khai đi xuống. Vệ Cảnh Hoành chính khí tạp đồ vật đâu. Lăng Vũ liền cho hắn tới thông tin. Tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng là Lăng Vũ nói có việc, hắn lập tức liền nhắc tới tinh thần, sửa sang lại một chút liền hướng trong tiệm đuổi. Vũ ca, chuyện gì? Vệ Cảnh Hoành lại khôi phục ca lơ phất phơ bộ dáng. Nhìn đến Ninh Tố kêu một tiếng tẩu tử, Lăng Vũ nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố vung tay lên, chai lọ vải bình chỉnh tề bãi ở trên bàn trà. Vũ ca, đây là. Vệ Cảnh Hoành không rõ trên bàn trà những cái đó màu sắc rực rỡ chất lỏng, còn dùng các loại gia vị bình trang là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nấu ăn dùng? Đừng nhìn Vệ Cảnh Hoành là đại gia tộc thiếu gia, ngày thường đều là chính hắn nấu cơm ăn, cho nên không giống Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố lấy gia vị bình trang cái gọi là dược tề cũng không quá lớn cảm giác. Khụ, dị thú tiến hóa dược tề, ta lâm thời lấy danh, ngươi cảm thấy không dễ nghe có thể chính mình lấy một cái. Ninh Tố xấu hổ nói, đây là dược tề. Vệ Cảnh Hoành vẻ mặt cổ quái, trước nói này dược tề công hiệu, có người sẽ dùng gia vị bình trang dược tề sao? Không sợ dược tề mất đi hiệu lực? Hết chương.